Cỏ ba lá Three Leaf Clover, chương 34, ngoại truyện ngày tỏ tình, góc truyện audio.com, chấm, hôm nay là ngày tỏ tình nên viết tặng các bạn độc giả thân yêu một đoạn ngoại truyện. Lời của nam chính cũng là lời sâu muốn gửi đến các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 mới sáng ra, Ngô Diệc Hiên đã đăng bài Weibo cảm ơn vì bạn luôn bên cạnh tôi. Tôi yêu bạn. Kèm với đó là 5 bức ảnh, trong mỗi bức hình đều có một con số xuất hiện ghép lại là 1314 và bức cuối cùng là hình Ngô Diệc Hiên cầm bông hoa đưa về. Phía màn hình, sau khi những bức ảnh được đăng lên Weibo thực sự bùng nổ luôn rồi bởi vì nam thần Ngô Diệc Hiên rất ít khi đăng hình lên đó. Fan hâm mộ điên cuồng bình luận ở bên dưới. Ngô Diệc Hiên, anh là hoa đã có chậu rồi đó, đừng có đi thả thính lung tung nữa. Trái tim của em chịu không nổi đâu. Chị Diệp Hạ đâu rồi, mau dắt anh ấy về. Còn để ở đây là sẽ bị bắt mất đấy. Hu hu hu, đẹp quá đi 360 độ không góc chết. Quả không hổ là người đứng thứ hai top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Anh ấy tặng hoa cho tôi kìa. Có người trả lời bên dưới. Bạn mau tỉnh lại đi. Anh ấy tặng hoa cho Diệp Hạ đó. Bình luận này xuất hiện đã thức tỉnh mọi người, khiến họ trở thành thám tử hết rồi. Đến người qua đường cũng tham gia vào cho vui. Diệp Hạ hôm qua còn đăng bài đang dạo bộ ở quảng trường Thế Đại. Chắc chắn ai đó đang cô đơn trải qua ngày tỏ tình nên mới đăng bài tỏ tình để gọi vợ về đó. Đúng nha, Ngô Diệc Hiên anh được lắm, còn tưởng anh tốt với tụi tôi. Nhưng vì anh đẹp trai nên tha cho anh đó. Bạn phía trên thật là không có chủ kiến gì cả. Thực ra các bạn cư dân mạng và fan của đúng là thám tử, bởi chính xác bài đăng của Ngô Diệc Hiên là để tỏ tình với vợ đang bận làm việc ở New York. Cũng là lời cảm ơn đến fan luôn ở bên đồng hành cùng anh trên chặng đường sự nghiệp. Thấy hiệu quả của những bức ảnh rất tốt nên Ngô Diệc Hiên khá hài lòng tắt Weibo đi. Đúng lúc có tiếng chuông cửa, anh liền đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì có một người lao vào lòng anh khiến anh giật mình vội đẩy ra. Khi nhìn rõ người trước mặt là ai, anh liền cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Khi nụ hôn kết thúc, Diệp Hạ vui vẻ nói. Vì nghe thấy tiếng lòng của anh nên em đặc biệt trốn việc để về đây đó. Được rồi, mau vào nhà. Sau khi Diệp Hạ vào nhà cất đồ, đến khi vào bếp để lấy nước, nhìn cái đống trước mặt cô đang mệt mà cũng phải bùng nổ. Ngô Diệc Hiên, anh mau dọn sạch chỗ bát đĩa này đi cho em. Làm không xong thì đừng có trách. Ngô Diệc Hiên liền nhăn mặt nhìn cô. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Em có thể nghỉ ngơi một chút rồi đi chơi thư giãn có được không? Không được, mau dọn sạch cho em. Vợ, dù bày ra bộ dạng xin xỏ đáng thương nhưng Ngô Diệc Hiên vẫn bị cự tuyệt nên đành phải ngoan ngoãn đi vào bếp dọn sạch bãi chiến trường. Đống bát đĩa này chính là từ bữa ăn anh trả công cho đám Mạc Hạo Công giúp anh chụp hình. Tạo cảnh, vừa rửa bát, anh vừa kêu ca, biết thế không cần em về nữa. Diệp Hạ khoanh tay đứng sau lưng anh nói, ồ, vậy em đi nha. Nghe vậy Ngô Diệc Hiên liền vội quay lại. Anh đâu có nói vậy. Vậy anh tiếp tục đi. Ai, muốn vợ về để cùng đón ngày tỏ tình, ai ngờ lại phải ở trong bếp dọn đống hỗn độn này. Cuối cùng sau một hồi vật lộn trong bếp, đống bát đĩa mới được rửa xong. Lúc anh quay lại phòng khách đã thấy Diệp Hạ ngủ thiếp đi ở đó. Vì sót vợ làm việc xong lại ra sân bay để về cho kịp ngày nên Ngô Diệc Hiên nhẹ nhàng ôm cô về phòng ngủ để nghỉ ngơi cho thoải mái, còn mình thì đi mua đồ về chuẩn bị bữa tối lãng mạn. Có vợ ở cùng là đủ rồi. Dù không ra ngoài đi chơi, vất vả một chút nhưng cũng rất hạnh phúc và vui vẻ. Cuộc sống chỉ cần một điều nhỏ nhoi vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Ở Trung Quốc viết tháng trước ngày sau là 520, đọc đồng âm với tôi yêu bạn nên người ta gọi ngày này là ngày tỏ tình. 1314 trong tiếng Trung đọc gần giống với một đời một kiếp. Cách chương.